Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 664, chương 665, vương giả chi chiến. Hai hợp một đại chương, 40 càng, Lý Thiên Hạo đến rồi một cái bình cảnh, Diệp Lăng tức thì vui vẻ, nói như vậy, người này chắc cũng là một chân bước vào kim đan kỳ tu vi. Chỉ bất quá cắm ở nơi nào, nếu vượt qua, vậy cũng là kim đan kỳ lão tổ cấp bậc A. Ngẫm lại Diệp Lăng liền sảng khoái, lúc tới dẫn hai cái không đủ kim đan kỳ ra hỏa. Bây giờ đây, hai đại kim đan mà tiểu hòa thượng Diệp Phi trực tiếp nhảy qua vượt trúc cơ kỳ, một cước đạp đến rồi kim đan kỳ đáng sợ tu vi. Đây là bởi vì Diệp Phi nội tình quá mạnh mẽ, lại thêm trên giết lục thân thể chỗ độc đáo, một cước vượt qua một cái đại cảnh giới, dĩ nhiên chính là không tầm thường. Tần Căn Sinh bên trong nhà, Diệp Lăng đi đến, Tần Căn Sinh lĩnh trách phía sau Diệp Lăng đi tới một gian phòng ốc bên trong. Trong phòng không có từng chút một tia sáng, Lý Thiên Hạo ngồi ở bồ đoàn trên. Trước mặt là từng đảo đáng sợ linh lực bố trí mà thành cấm chế. Là hay là kỳ môn độn giáp thuật, Thiên Hạo từ hôm qua bắt đầu vẫn tiến vào loại trạng thái này. Vẫn như có điều suy nghĩ, thống khổ bất kham, một hồi kích thích một hồi phiền muộn. Tần Căn Sinh thở dài nói, đứng bên cạnh hắn Diệp Lăng cũng là nở nụ cười, khoát tay áo, cái này không phải vấn đề lớn lao gì. Bất quá là lâm vào một loại thôi diễn suy nghĩ trong trạng thái. Không sao cả, ta giúp hắn một chút là được. Người này lại đột phá về sau, nhưng chỉ có kim đan kỳ lão tổ rồi. Diệp Lăng cười lắc đầu. Chỉ là một điểm, Diệp Lăng đã từng độ tiên kiếp. Phàm nhân thành tiên cái kia hủy diệt kiếp nạn một màn xuất hiện ở Lý Thiên Hạo trong đầu. Không có cái gọi là khủng bố thiên lôi tập kích, chỉ có một cảm ngộ, chẳng khác gì là thiên đạo cho ngươi ra đề, để cho ngươi cảm ngộ, mà đề, chính là khai thiên đồ, là thượng cổ đại thánh bàn cổ mở hỗn độn thánh cảnh. Cho nên nói đối với thông thường tu luyện giả có lớn lao có ích, vô số mạnh mẽ người đều sẽ mỗi ngày quán tưởng đã từng độ kiếp thành tiên một màn kia. Sau đó lịch lãm bản tâm của mình, nghĩ tới đây, Diệp Lăng không khỏi nở nụ cười. Cũng không biết, chính mình thành tiên một khắc kia, sẽ có hay không có kinh khủng thiên lôi đánh xuống. Dù sao mình nhưng là cái ngoại tộc A, chín đại thần anh, hầu như có thể xưng lên là hàng cổ không có đi. Một điểm không thành vấn đề, trong sát na, làm Lý Thiên Hạo tiếp nhận được bức kia đồ về sau. Tinh thần tức thì chấn động, lập tức trong cơ thể hắn, bạo phát ra một luồng khí tức đáng sợ, đang chậm rãi thoải mái. Đi thôi, hắn hiện tại đến đột phá khẩn yếu quan đầu, chúng ta có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn. Đi ra ngoài các loại, chờ, là được, Diệp Lăng đối với Tần Căn Sinh nói. Hai người đi ra ngoài, ngồi xuống bên trong phòng khách bắt đầu hàn huyên. Diệp Lăng cũng là hiểu một ít kỳ môn độn giáp, đồng thời nhãn giới cũng không so với Tần Căn Sinh thấp. Phải biết, Diệp Lăng như thế nào đi nữa cũng là tiên đế. Hắn đã gặp bất kỳ vật gì, nếu so với thế tục mạnh mẽ lên vô số lần. Dù sao thế giới bất đồng, tiếp xúc đồ đạc dĩ nhiên là bất đồng, mà Tần Căn Sinh nhưng là bất đồng a. Hắn cái nào nghe qua loại này huyền diệu vô cùng giảng giải a. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên nghe mê ly lên, thậm chí dựng lỗ tai lên, cẩn thận nghe Diệp Lăng giảng giải. Đương nhiên, Diệp Lăng cũng chính là tri thức phong phú, thế nhưng thực tiễn khẳng định không được, dù sao không phải là ăn đoạn đường này cơm người, cũng chính là như một ít sinh viên, tri thức là có. Thế nhưng muốn động thủ, vậy xin lỗi, sau một tiếng, Lý Thiên Hạo đi ra, đột phá đến kim đan kỳ chính hắn, dĩ nhiên hiếm thấy khôi phục hai mắt trọng độ mắt lé. Phải biết, chỉ có thành tiên mới có thể lảng tránh loại điều này ba tệ hại ngũ thiếu a. Nhưng là Lý Thiên Hạo phá vỡ cái này kỳ tích, vẻn vẹn kim đan kỳ, ba tệ hại ngũ thiếu không cách nào xâm phạm, như luyện thành kim cương bất hoại thân một dạng, vạn tà bất xâm, đây hết thảy, toàn bộ đều nguyên từ ở Diệp Lăng. Phải biết, Diệp Lăng cho hắn phần kia khai thiên tích địa đồ, coi như là ở tiên giới, cũng chỉ có số ít mạnh mẽ người mới có thể theo trong đầu chế tạo ra. Bình thường tiên nhân, căn bản cũng không có tư cách tìm hiểu, mà Lý Thiên Hạo, tương đương với trước thời hạn trải qua cửa ải này, Lý Thiên Hạo đi ra sau đó, chứng kiến Diệp Lăng đang ở cho đại sư huynh của mình giảng dài. Tức thì ngẩn người, ai cái này xả đạm tên, đây không phải là nói gạt chính mình sư huynh đây chứ sao? Vừa muốn mở miệng, Tần Căn Sinh trực tiếp giơ tay lên ngăn cản Lý Thiên Hạo. Hắn nghe chính mê ly đây, làm sao sẽ nguyện ý bị cắt đứt, đem Lý Thiên Hạo chọc tức. Vậy được, ta đây cũng muốn ngồi xuống nghe một chút. Cái này bạo lực cuồng đến cùng có bản lãnh gì có thể đem đại sư huynh của ta đều cho lừa dối. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lý Thiên Hạo mỗi nghe một việc tình chú giải, muốn đi phản bác thời điểm, đột nhiên đầu ngẩn người. Ai, cái này sự tình lại vẫn có thể như thế giải khai. Mới mẻ, quá mới mẻ, hắn căn bản là không có nghĩ đến. Không đúng không đúng, Diệp Lăng nhất định là ngu dốt. Cái tiếp theo sự tình tuyệt đối có cạm bẫy. Xem ta như thế nào tìm ra. Diệp Lăng là nói bất diệt nhạc hồ. Hắn chính là nghe tiên giới một ít mạnh mẽ giả thuyết. Chính mình chỉ là phụ trách giảng giải xuất hiện, vẫn thật có ý, từng món một, từng việc, đem Lý Thiên Hạo đều cho nói mông vòng. Hoàn toàn phục, hắn không nghĩ tới, người này dĩ nhiên tri thức cũng như vậy uyên bác. Mẹ nó a, ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao a? Ngươi cái gì đều hiểu, còn có để cho người sống hay không? Chỉ bất quá đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên đình chỉ, kể xong, hắn cũng không trải qua, cũng tự nhiên không biết, giống như hắn người như thế, phong thủy đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ thương tổn. Hắn hầu như đều là vạn tà bất xâm, cái gì phong thủy, cái gì địa lý, hắn hoàn toàn miễn dịch, hắn đến mức, chính là linh lực bắt đầu khởi động, một mảnh phúc địa. Lý Thiên Hạo cùng Tần Căn Sinh cũng là chưa thỏa mãn a. Ta nói Diệp Lăng, ngươi suy nghĩ lại một chút, nhìn một chút có còn hay không. Đem đầu óc móc xuất hiện, gặp nhi trong nhất định còn cất giấu. Diệp Lăng rũ khuôn mặt, Thiên Hạo, ngươi nhà điên rồi sao? Ta đem đầu óc móc xuất hiện, cho ngươi nấu ngoạn nhi a. Còn gặp nhi trong, đã không có, được rồi. Cái kia nếu như đây, Lý Thiên Hạo cùng Tần Căn Sinh chỉ có thể là cảm thán. Nhóm người mình chưa có tiếp xúc qua quá nhiều. A, huyền học thế giới quá huyền diệu. Diệp Lăng đi, Lý Thiên Hạo lại giữ lại. Hắn vừa mới đột phá, lại nghe Diệp Lăng giảng đạo. Lòng có sở ngộ, cho nên phải lưu lại cùng Tần Căn Sinh thật tốt thảo luận một phen. Cũng vừa vặn. Ngày hôm nay muộn trên, là hướng ra hắc quyền cuộc so tài cuối cùng một hồi quyết thi đấu. Mà Diệp Phi cũng không có cô phụ Diệp Lăng hy vọng. Thành công sát nhập đến rồi tổng trong trận chung kết. Cùng hắn đối trận, là có tử thần danh xưng là Thomas. Cái này Thomas cũng không phải là hip hop bên trong xoay tròn vũ bộ. Mà là một cái truyền kỳ hắc quyền vương giả. Lúc ban đêm, Diệp Lăng lái xe tới đến rồi hắc quyền cuộc so tài địa điểm. Bên ngoài đã là xe sang trọng tập hợp. Có người nói tối hôm nay một tấm phiếu đã xào đến rồi 50.000 một tấm. Nhưng là vẫn là không còn chỗ ngồi. Dù sao tối hôm nay, nhưng là xưng lên là hắc quyền giới đỉnh nhọn tái sự a. 100 triệu Mỹ Kim đáng sợ tiền thưởng. làm cho không biết nhiều thiếu cường đại quyền thủ huyết sái cái lôi đài này bên trên. Hơn 300 người, sống sót cũng chỉ có một dạng, còn như người khác, toàn bộ đều chết ở phía trên. Diệp Lăng bị an bài vào trước mặt nhất một cái quý khách ghế ngồi. Nơi đây khoảng cách lưới sắt bao quanh lôi đài rất gần. Cái gì đều được nhìn rõ rõ ràng ràng. Biết Diệp Lăng tới, Diệp Phi cũng là đến. Ngồi xuống Diệp Lăng bên người. Bây giờ Diệp Phi, khí thế lên đã hoàn toàn lột xác. Phía trước Diệp Phi, ngây ngô chung mang theo bạo ngược. Thuộc về bán thành phẩm giết chóc thân thể. Mà bây giờ, hắn khí tức nội liễm. Tuy nhiên lại có thể cảm giác được. Trong cơ thể hắn ẩn giấu đáng sợ sát cơ. Không thi triển ra giống như người bình thường. Nếu thi triển ra, vậy là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có uy hiếp chí mạng. Đây chính là thời gian 10 ngày bên trong. Diệp Phi ở nơi này sinh tử dẫy dụa lôi đài trên. Lột xác thành quả, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ lôi đài, nơi đây thậm chí còn có chút cơ kỳ mạnh mẽ người. Phải biết, từng cái đều là được xưng tử thần Terminator, đó là cái gì khái niệm? Người mạnh nhất, một cước có thể sườn đoán đạp gãy một căn thực tâm ống tuyếp. Đã siêu thoát rồi nhân loại phạm trù, Diệp Lăng cùng Diệp Phi nói một hồi, còn như thắng thua. Căn bản không cần nghĩ, kết cục nhất định là Diệp Phi thắng lợi, đường đường kim đan kỳ giết chóc thân thể. Nếu như ngay cả một cái Thomas đều không thắng được, vậy thực sự nên tự sát. Khán giả, các nữ sĩ, ngày hôm nay là của chúng ta hắc quyền tổng quyết thi đấu. Ngày hôm nay muộn lên chúng ta chỉ có một hồi trận đấu. Ta tin tưởng. Trận này trận đấu sẽ là hắc quyền lịch sử lên nhất kiệt tác một hồi tái sự. Trận này tái sự khúc nhạc dạo là hơn 300 vị thế giới cao cấp hắc thi đấu quyền vương cạnh tranh bá trục lộc. Chém giết 10 ngày mới tuôn ra tới 2 vị vô địch quyền thủ, 100 triệu Mỹ Kim tổng tiền thưởng. Sẽ để cho bọn họ đang chém giết lẫn nhau vật lộn thời điểm. Cũng hưởng thụ được tiền tài mang đến mị lực. Ngày hôm nay muộn trên, bọn họ đều là vương giả, bọn họ đều muốn nhân vật nổi tiếng hắc quyền lịch sử. Tên của bọn họ sẽ bị hắc quyền chính sử ghi chép, bọn họ là thế giới lên tốt nhất quyền thủ. Nhưng là hôm nay, chung quy phải có một hồi long hổ đấu. Khán giả các bằng hữu, tiếp đó, chúng ta ngừng thở, nghênh tiếp chúng ta Super Heroes, vô địch vương giả. Giống, người chủ trì đứng ở lao lung bên trong, kích động giống to hơn, từng cái khán giả đều là điên cuồng hét dầm lên. Giờ khắc này, lôi đài đốt tim của bọn họ, ở chung quanh trong khán đài, cũng không thiếu bị thua tuyển thủ may mắn không chết. Đến nơi này quan sát, bọn họ muốn xem, hai cái vĩ đại nhất quyền thủ, đến tột cùng ai chết vào tay ai. Phía dưới, chúng ta cho mời vĩ đại quyền thủ, chuyên kỳ tử thần Thomas. Thùng thùng, trầm thấp âm nhạc, chậm rãi vang lên, dẫn động trái tim tất cả mọi người. Theo âm nhạc cùng nhau nhúc nhích, mà âm nhạc cũng là chậm rãi lóe ra. Thomas, chuyên kỳ hắc quyền vương giả, được xưng tử thần, hắn hắc quyền tái sự thành tích tổng cộng 96 trang. Trong đó 85 chàng ca đối thủ, phụ chiến tích số 0. Oanh, tất cả mọi người vào giờ khắc này, toàn bộ đứng lên, vẫy tay điên cuồng gào thét. Thomas, cái này đáng sợ vương giả. Chậm rãi đi ra, Thomas là người da đen, vóc người không cao, có 1m7 tả hữu, nhưng là điêu luyện thân thể, làm cho hắn như một cái giống như xe tăng. Mạnh mẽ không gì sánh được, âm ôm lấy trong con ngươi, mang theo đáng sợ khát máu cuồng ý. Hắn là Thomas, hắn là bất bại vương giả. Giống giống, tất cả mọi người vì cái này vương giả hoan hô, vì cái này vương giả chúc mừng. Hắn là sự tồn tại vô địch. Hiện nay, không có bất kỳ một cái quyền thủ có thể truy lên vinh quang của hắn. Được, phía dưới chúng ta cho mời. Chúng ta mặt cười Diêm La, sân so tài hắc mã, thành công tới sát tổng quyết tái mặt cười Diêm La. Mặt cười Diêm La, quyền đàn tân nhân, cùng tham khảo thêm 13 chàng trận đấu, toàn bộ ca đối thủ. Hơn nữa bình quân thường thường dùng thì 10 giây trung tả hữu là cực kỳ có sức uy hiếp một cái đáng sợ quyền thủ. Dương Phi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đi ra. Hắn thường thường cái dạng này, hơn nữa xuất thủ tàn nhẫn, một kích muốn chết, cho nên đừng người xưng hắn là mặt cười Diêm La. Mặt cười Diêm La đối với tử thần Thomas, trận này kinh tâm động phách chiến đấu, lập tức phải bắt đầu rồi. Bọn họ mang đến là tử vong thịnh yến. Hai người đứng ở lôi đài trên, đều là tay không, hắc quyền không có bất kỳ quy tắc, có thể sử dụng bất kỳ phương pháp, chỉ cần ngươi có thể đủ chiến thắng đối phương. Đương nhiên, nói bất kỳ phương pháp nào là chỉ thân thể, cũng không thể sử dụng vũ khí. Cái này cũng hạn chế rất nhiều người sức chiến đấu, nhưng là cũng thúc phát một đám lịch sử lên cường độ thân thể cường đại nhất ác ma. Các bằng hữu, trong tay các ngươi tiền đặt cược cũng xin cầm xong, lựa chọn của các ngươi đại biểu các ngươi thắng thua. Dĩ nhiên, ngày hôm nay muộn lên trọng yếu nhất vẫn là hai đại vương giả quyết chiến. Hai đại vương giả đỉnh phong đêm, đỉnh phong chi chiến, bắt đầu. Đinh đương, một tiếng thanh thúy chuông vang, tài phán thối lui. Đối diện Thomas nhìn Diệp Phi cười lạnh một tiếng. Vàng bì hầu tử, ta sẽ đem ngươi cho bóp vỡ đấy. Diệp Phi đối mặt Thomas khiêu khích, cười lạnh một tiếng, không có trả lời, mà là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối diện Thomas, chúc cơ kỳ tu vi, nhưng là mạnh mẽ chiến đấu lớn ý thức cùng kinh nghiệm chiến đấu, làm cho hắn căn bản không thể dùng thái độ bình thường đến xem hắn. Rất có thể, coi như là chúc cơ đỉnh phong mạnh mẽ người cũng phải chết ở trong tay của hắn. Rất có thể, kim đan sơ kỳ lão tổ một cái không cẩn thận cũng có khả năng thuyền chìm. Hắc quyền lôi đài trên, chuyện gì cũng có thể xảy ra, không có bất kỳ sự tình là nhất định. Mọi người, tụ tinh hội thần nhìn hai người, trên lôi đài hai người, đối lập nhau ngưng mắt nhìn. Đột nhiên, Thomas gầm lên giận dữ, thịch thịch thịch, mấy bước đi tới Diệp Phi bên người. Cước bộ ổn trọng, đạp ở lôi đài trên, dĩ nhiên có vang lên thùng thùng nặng nề tiếng. Oanh, Thomas ra chân, một cái như cứng như sắt thép chân tàn nhẫn mà ra. Tốc độ nhanh như sấm đánh, mang theo đáng sợ sát cơ. Đây là Thomas mạnh nhất thủ đoạn, chết ở hắn dưới đùi người. Không biết có nhiều thiếu, tối thiểu đến cái bách nhân chảm hay sao bất cứ vấn đề gì. Diệp Phi trực tiếp giơ cánh tay lên ngăn cản, lực lượng khổng lồ đem hắn chấn lui lại mấy bước. Sau đó Diệp Phi cười lạnh một tiếng, lắc lắc cánh tay, lực lượng chấn cánh tay hắn đều có chút tê dại cảm giác. Diệp Phi giữ tợn cười, lúc này mới có ý tứ chứ sao. Thùng thùng, Diệp Phi động thân thể mạnh mẽ lấn, hướng phía Thomas lướt đi. Như một đầu xuất hiện trong đêm tối báo tử một dạng, muốn một kích xé nát trước mắt con mồi. Diệp Phi một quyền đập ra, mà Thomas phản ứng cũng là cực nhanh, một cước hung hăng roi ra. Bộp một tiếng, tất cả mọi người trừng lớn con mắt, bọn họ muốn nhìn cái này hai đại vương giả lần đầu tiên giao phong đến tột cùng là ai thắng ai bại. Thịch thịch thịch, Thomas liền lùi lại vài chục bước, mà Diệp Phi vẻn vẹn lui hai bước. Cái này tuyệt đối không phải lực lượng ở trên áp chế. Diệp Phi đã đem tu vi áp chế đến rồi chúc cơ kỳ. Một lần này chiếm ưu thế, hoàn toàn là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu. Đúng, kinh nghiệm chiến đấu, sở hữu giết chóc thân thể Diệp Phi, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, hút lấy kinh nghiệm chiến đấu. thậm chí nếu so với Thomas cả đời này tự thân chém giết còn nhiều hơn. Hắc Long Chân, Thomas cảm giác mình lại bị trước mắt cái này cây hồng bì tiểu tử cho đẩy lùi. Là vô cùng nhục nhã, tức thì giống to hơn, điểm mũi chân một cái, trực tiếp bay lên trời, sau đó một chân thật cao giơ lên, giơ qua đỉnh đầu, đi tới Diệp Phi bên người, điên cuồng hướng xuống dưới chợt ném tới. PS, chương này là 4.000 chữ, chương 1 đỉnh 2 chương, mọi người xem thoải mái sao? 40 chương, hơn nữa, còn có PB Take-Two, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.